Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 1049, Thủy Lệ Đan Vương lời hứa. Chương 1049, Thủy Lệ Đan Vương lời hứa nhìn xem Diệp Chân cái kia cười tủm tỉm ánh mắt. Vạn Tinh Lâu Tam Lâu Khôi Âu đột làm đột nhiên có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Long Minh đều gãy một vị cửu vực Long Vương, như vậy bọn hắn Vạn Tinh Lâu sẽ hao tổn mấy vị. Đương nhiên, trước đó, Âu Đột là không tin sẽ phát sinh loại chuyện này, nhưng là, Diệp Chân cầm trong tay ra Thiên Ưng Phá Phong Dực, vẫn sống sờ sờ chứng minh đây hết thảy. Luận thực lực, Phong Dực Long Vương biên bí so với Vạn Tinh Lâu mấy vị khai phủ cảnh cửu trọng vương giả. Thế nhưng là mạnh hơn nhiều, để Âu Đột vạn phần phiền muộn lo lắng chính là, Diệp Chân cũng chỉ là nhìn xem hắn cười cười, liền lại không phát một câu, cái kia ngậm miệng không nói bộ dáng, để Âu Đột thẳng có một loại cậy mở Diệp Chân miệng. Truy vấn một cái hắn đến cùng chém giết Vạn Tinh Lâu mấy vị cao thủ ý nghĩ, trước mắt cái này treo mà không nói bộ dáng, đơn giản cần ăn đòn. Ha ha, giết đến tốt, dám hướng ta Thiên Dực đảo tứ đảo chủ hạ độc thủ. Liền là chết một vạn lần, cũng không đủ. Hắc, cũng chính là không có để bản thánh đụng phải. Bằng không, không phải để cái này biên bí muốn sống không được, muốn chết không xong. Phá Hải Đại Thánh tức thời phát khởi bão tố, lần nữa đem đạo lý kéo đến phía bên mình. Lần thứ nhất. Âm Dương Đảo Nhị Đảo chủ Dương Bôn, Hắc Sát Đảo Đảo chủ Hắc Thiên, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt đang khiếp sợ sau khi lộ ra một tia cảnh giác. Long Minh cửu vực Long Vương, mặc dù đều chỉ có khai phủ cảnh trung hậu kỳ hoặc là đỉnh phong tu vi, nhưng là mỗi người trong tay đều có một kiện cực kỳ cường hãn bảo bối. Lấy Lôi Thánh làm đại biểu, dựa vào những bảo bối này, bọn hắn có thể cùng nhập đạo cảnh cường giả chống lại. Bây giờ, Diệp Chân lại không bị thương chút nào chém giết Phong Dực Long Vương biên bí. Chuyện này liền rất đáng được bọn hắn cảnh giác. Về sau, đối với vị này Trấn Hải Đại Thánh lưu ý. Tại trong biển rộng, đối vị này Trấn Hải Đại Thánh không chỉ có muốn lưu ý, còn muốn vạn phần cảnh giác. Long Minh Minh chủ Giải Thiên Hà sắc mặt tối đen, đang muốn nói cái gì thời điểm, Thủy Lệ Đan Vương mở miệng lần nữa. Chư vị, lão phu cái này mang tai thích nghe đại đạo châm ngôn, cũng không thích nghe các ngươi ở chỗ này đấu võ mồm. Thủy Lệ Đan Vương cái này mới mở miệng, tất cả mọi người chỉ có thể đem lời nói hướng trong bụng nuốt, liền ngay cả Long Minh Minh chủ Giải Thiên Hà cũng không ngoại lệ. Người khác không rõ ràng Thủy Lệ Đan Vương lợi hại, Long Minh Minh chủ Giải Thiên Hà, lại tại cái này trong vòng 300 năm mấy lần thấy tận mắt Thủy Lệ Đan Vương kinh khủng. Cho nên, coi như hắn, lúc này cũng không khỏi không phục mềm. Trần Bì, 3 ngày kỳ hạn sắp tới, gõ vang Trấn Hải Trung 108 cái. 108 cái Trấn Hải Trung về sau còn không có quay lại Thủy Lệ đảo võ giả. Hết thảy lấy mất đi cạnh tranh tư cách luận xử. Thủy Lệ Đan Vương đột nhiên quát nhẹ một tiếng. Vâng, cần tuân chủ thượng dụ lệnh. Một đầu tóc bạc Trần Bì xa xa ứng thanh về sau. Trước người quang hoa đột nhiên lóe lên. Một tòa lớn chừng bàn tay hiện lên màu vàng sẫm cổ bộc chuông đồng lập tức liền hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn. Bấm tay gảy nhẹ, cong, trầm muộn tiếng chuông đột ngột từ Trấn Hải Trung bên trong truyền ra. Tại Trần Bì tận lực khống chế dưới, từng đạo mắt Trần có thể thấy sóng âm từ Trấn Hải Trung bên trong tràn ra. Trong chốc lát liền chui vào mặt biển, tiếng chuông vào biển. Mặt biển tựa hồ không có bất kỳ cái gì biến hóa. Phảng phất cái kia tiếng chuông đối mặt biển không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng là, Diệp Chân thần sắc lại là biến đổi. bởi vì tại thần hồn của hắn cảm ứng bên trong, cái kia trấn hải trung tán phát khí tức, lại là hồn khí, hạ phẩm hồn khí khí tức, dưới trướng một vị lão bộc, cầm trong tay đều là hạ phẩm hồn khí. Cái này thủy lệ đan vương nội tình đến cùng thâm hậu cỡ nào? Tiếng chuông kéo dài 20-30 hơi thở thời gian mới tán đi. Ngay sau đó, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba tiếng chuông lần lượt vang lên. Khi thứ sáu âm thanh tiếng chuông vang lên thời điểm, một tiếng hét thảm, đột ngột tại xuất hiện tại Diệp Chân trong thần hồn. Thoáng xem phía dưới, Diệp Chân liền lấy làm kinh hãi. Tiểu Miêu, là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thụ thương. Theo Diệp Chân cùng Tiểu Miêu ngắn ngủi giao lưu, Tiểu Miêu là liên tiếp mấy đạo không hiểu tiếng chuông cho chấn thương. Này lại, đã phi tốc độn hướng nơi xa. Cái này khiến Diệp Chân giật mình không thôi. Tiểu Miêu là tại thủy lệ đảo xung quanh trong ngàn dặm hoạt động kiếm ăn, nhưng là tại thiên không bên trong. Cái này trấn hải trung tiếng chuông, tận lực thu nhiếp nhằm vào chính là đáy biển hẻm núi phương hướng. Chỉ là có chút dư ba phát tán bầu trời, nhưng chính là những này dư ba lại làm cho Tiểu Miêu thụ thương. Chấn kinh sau khi, Diệp Chân có chút kỳ quái. Cái này trấn hải trung uy thế mạnh như thế, thủy lệ đan vương lúc này tận lực gõ vang cái này trấn hải trung, chẳng phải là hại những cái kia còn chưa ra biển võ giả. Khi thứ 10 nhớ tiếng chuông gõ vang thời điểm, số lớn võ giả bắt đầu lần lượt từ trên mặt biển phóng lên tận trời, hướng về thủy lệ đảo phương hướng tụ tới. Để Diệp Chân kỳ quái là, những võ giả này nhìn qua không chút nào thụ cái này trấn hải trung tiếng chuông ảnh hưởng. Diệp Chân giờ mới hiểu được, cái kia thủy lệ đảo đại quản gia Trần Bì đối cái này trấn hải trung khống chế đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa. Thủy lệ đảo thực lực quả nhiên là thâm bất khả trắc. Trấn hải trung vang 108 cái, khi gõ đến thứ 90 cái thời điểm, thủy lệ đảo thưởng đan lâu trước đã tụ tập hơn vạn võ giả, từ đáy biển hẻm núi trở về võ giả đã gần như tuyệt tích. Đến lúc cuối cùng hai tên võ giả đạp trên thứ 107 cái tiếng chuông trở về thủy lệ đảo thời điểm, vẻn vẹn nhìn lướt qua, Diệp Chân tâm liền lộp bộp một cái. 1/4, vậy mà vẫn lạc tiếp cận 1/4 võ giả. Xuất phát trước, tiến về đáy biển hẻm núi võ giả có hơn 15.000 người, nhưng là hiện tại thần niệm khẽ quét mà qua, cũng chính là 12.000 người ra mặt. Ngắn ngủi 3 ngày, cái này tại đáy biển trong hạp cốc liền có 3.000 tên võ giả táng thân. Những võ giả này đều là đến từ 4 phương 8 hướng tinh anh võ giả a. Mà cũng liền vào lúc này, Vạn Tinh Lâu Tam Lâu Khôi Âu đột sắc mặt, nhìn cách đó không xa tập kết cùng một chỗ Vạn Tinh Lâu đám võ giả, không khỏi trơ mắt nhìn phương xa mặt biển, quả thực là trông mòn con mắt. Trừ hắn ra, Vạn Tinh Lâu ba nhà hết thảy tới 14 người võ giả, nhưng là hiện tại có thể đứng ở chỗ này chỉ có 7 người. 7 người a, vậy mà hao tổn một nửa. Mà lại lần này tới, trên cơ bản tất cả đều là các nhà tinh anh võ giả, thậm chí còn có đích hệ tử đệ. Vậy mà thoáng cái hao tổn một nửa, cái này khiến Âu Đột cũng có chút khó mà tiếp nhận. Nhất là Hoàng Miện, Vạn Tinh Lâu năm khôi hoàng gia Hoàng Miện, lúc này vậy mà cũng không có xuất hiện. Hoàng Miện tại Vạn Tinh Lâu hoàng gia bên trong vị phần ước chừng có thể xếp tới 5 vị trí đầu, nhưng vấn đề là hoàng gia xếp tại 3 vị trí đầu đều là một chút đã bắt đầu ẩn tu lão gia hỏa. Hoàng Miện thế nhưng là hoàng gia chân chân chính chính trưởng quyền nhân vật, đối hoàng gia mà nói phi thường trọng yếu, nhưng bây giờ lại tại hắn dưới mí mắt biến mất. Cái này khiến hắn sau khi trở về như thế nào hướng hoàng gia giao phó, càng làm cho hắn chính muốn thổ huyết chính là ba nhà các phái tới 5 người, tính cả hắn hết thảy 15 người. Hết lần này tới lần khác bọn hắn Âu gia một cái cũng không chiến tử. Hoàng gia chiến tử 3 người, lúc này chỉ còn lại có 2 tên võ giả, mà Diêm gia, lúc này chỉ còn lại có Diêm Vô Lạc một người. Ngay cả Diêm gia lão tổ tông Diêm Đồ coi trọng nhất hậu bối Diêm Dịch Quân đều không thấy. Hắn biết rõ Diêm Đồ thế nhưng là đối Diêm Dịch Quân cực kỳ yêu chiều. Lần trước vì cứu cái này Diêm Dịch Quân liền động Vạn Tinh Lâu kho tàng bên trong bảo bối, lần này càng đem Vạn Tinh Lâu tùy tiện không kỳ nhân vũ khí bí mật nhân xà ban cho Diêm Dịch Quân làm tùy thân bảo vệ. Nhưng không nghĩ tới, Diêm Dịch Quân lúc này cũng không thấy. Âu Đột đã bắt đầu tưởng tượng, chờ hắn quay lại Vạn Tinh Lâu lúc, muốn đối mặt dạng gì nước bọt cuồng phún. Vì sao mặt khác hai nhà người sắp chết hết, hắn Âu gia lại là một cái không mất. Có trời mới biết hắn muốn lãng phí bao nhiêu nước bọt, mới có thể giải thích rõ ràng chuyện này. Kỳ thật liền là Diệp Chân chính mình cũng không nghĩ tới. Hắn tìm vận may săn giết Vạn Tinh Lâu võ giả, lại còn có thể giết ra loại hiệu quả này đến. Diệp Chân, nhất định là Diệp Chân. Vạn Tinh Lâu võ giả chết một cái, khả năng này là vận khí không tốt. Chết hai cái, cũng có thể là đụng phải nhóm lớn yêu thú. Nhưng là chết bảy cái, liền tuyệt đối là có người tại hạ độc thủ. Nhìn xem cùng phá hải đại thánh Đàm Tiếu Phong Thanh Diệp Chân, Vạn Tinh Lâu Tam Lâu Khôi Âu Đột trong hai mắt chính muốn phun ra ngoài lửa tới. Diêm gia còn sót lại Diêm Vô Lạc cũng là nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, chỉ là cái kia sắc mặt có chút đau thương. Diêm gia 5 người, bây giờ vẻn vẹn hắn một người may mắn còn sống sót. Đây chính là dĩ vãng chưa hề phát sinh qua sự tình. Hắn cũng không biết hắn sau khi trở về làm sao hướng lão tổ tông giải thích chuyện này. Nếu có đến lựa chọn, Diêm Vô Lạc tình nguyện mình cũng chết tại đáy biển trong hạp cốc. Như thế tình cảnh của hắn có lẽ sẽ tốt một chút. Phía dưới, mời các vị theo thứ tự xếp hàng kiểm kê linh dược điểm tích lũy. Vì không bạc đãi chư vị võ lâm đồng đạo, Đan Vương lão nhân gia ông ta còn có mấy hạng chỗ tốt đưa cho chư vị. Tại Thủy Lệ Đan Vương ra hiệu dưới, Trần Bì bắt đầu lần này đáy biển thu thập linh dược một bước cuối cùng. Còn có cái khác chỗ tốt. Nghe xong lời này, phía dưới võ giả lập tức liền đình chỉ chen chúc xếp hàng. Trông mong nhìn về phía trên bầu trời Trần Bì. Hạng thứ nhất, phàm là linh dược điểm tích lũy tại 1000 tên bên trong. Thưởng đan cạnh tranh kết thúc về sau, cạnh tranh số lượng hết thảy ưu đãi nửa thành. Lời vừa nói ra, một chút nguyên bản đang trong một góc khác suy nghĩ võ giả lập tức liền do dự. Tại đáy biển này hẻm núi hái được linh dược rất nhiều là trên lục địa tuyệt tích linh dược. Mặc dù Thủy Lệ Đan Vương cho giá cả cũng không tệ, nhưng là cầm lại trên lục địa, khả năng thu hoạch được càng nhiều linh dược. Nhưng là, cái này đầu thứ nhất ưu đãi xuống tới, liền để bọn hắn do dự. Cơ hồ mỗi một vị đến Thủy Lệ đảo võ giả cũng sẽ không tay không mà quay về, đều sẽ mua sắm không ít chân quý đan dược trở về. Khác nhìn nửa thành chiết khấu không ít, nhưng là không chịu nổi thành giao số lượng nhiều a. Cái kia tiết kiệm nửa thành linh tinh cũng là rất khả quan. Phàm là linh dược điểm tích lũy xếp tại 100 tên bên trong. Thưởng đan cạnh tranh kết thúc về sau, cạnh tranh số lượng hết thảy ưu đãi một thành. Điểm này cùng đầu thứ nhất khác nhau không phải quá lớn, chỉ là ưu đãi biên độ càng lớn mà thôi. Hạng thứ ba chỗ tốt là ngoại trừ Đan Vương mấy vị khách nhân bên ngoài, chỉ có điểm tích lũy bài danh phía trước 20 tên khách nhân mới có thể lĩnh hội cạnh tranh đại tàng khai phủ đan. Trần Bì thông truyền nói, Diệp Chân lông mày đột ngột khẽ động, điểm tích lũy bài danh 20 vị trí đầu mới có tư cách cạnh tranh đại tàng khai phủ đan. Như vậy Diệp Chân là quyết tâm muốn giết Tiến 20 người đứng đầu. Lúc này, Diệp Chân cũng rốt cuộc hiểu rõ Thủy Lệ Đan Vương thả ra nhiều như vậy chỗ tốt chân thực dụng ý. Ép khô, nhưng thật ra là vì ép khô ở đây võ giả trên người tất cả linh dược. Để tránh có chút võ giả xuất phát từ giá trị cân nhắc mà đem linh dược ẩn tàng dưới. Nói cho cùng, vẫn là vì thu hoạch được càng nhiều luyện đan linh dược. Diệp Chân đoán chừng, vì thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy, có thể sẽ có võ giả xuất ra mình linh dược cho đủ số. Đan Vương cho chư vị thứ tư hạng chỗ tốt là linh dược điểm tích lũy bài danh 3 vị trí đầu người. Sẽ có tư cách thu hoạch được một hạng đặc thù cơ duyên. Cái này đặc thù cơ duyên là cái gì? Lão Hủ hiện tại còn không thể nói. Lão Hủ chỉ có thể nói, cái này đặc thù cơ duyên liền là nhập đạo cảnh cường giả đều tha thiết ước mơ. Lời vừa nói ra, không chỉ có phía dưới hơn vạn võ giả sôi trào, thưởng đan lâu bên trên mấy vị nhập đạo cảnh cùng nửa bước nhập đạo cảnh võ giả đều bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Thủy Lệ Đan Vương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.